Mukesh Ambani được biết đến là tỷ phú giàu nhất Ấn Độ và mới đây ông đã vượt qua tỷ phú Jack Ma để trở thành người giàu nhất châu Á. Sau cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế tập đoàn Reliance Industry với người em trai thì ông đã từng bước đưa tập đoàn này vươn xa và vượt xa những gì mà cha mình từng gây dựng. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Mukesh Ambani, người đàn ông Ấn Độ giàu nhất châu Á. Khởi đầu sự nghiệp. Mukesh Ambani sinh ngày 19 tháng 4 năm 1957 tại Aden, Yemen. Tuy nhiên, Mukesh chỉ sống một thời gian ngắn ở Yemen vì cha ông quyết định quay trở lại Ấn Độ vào năm 1958 để bắt đầu kinh doanh. Mukesh có một người em trai tên là Anil Ambani và hai chị gái lần lượt là Nina Bhadrashyam Kothari và Dipi Dattarai Sagaucha. Gia đình Mukesh Ambani từng sống trong một căn hộ hai phòng ngủ khiêm tốn ở Buleswar, Mumbai trong những năm 1970. Sau đó, tuy tình trạng tài chính của gia đình ông đã được cải thiện đôi chút, nhưng cả nhà vẫn sống trong một ngôi nhà bình thường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và không bao giờ nhận được trợ cấp. Mukesh Ambani từng học tại trường trung học Hillgrange ở đường Mumbai. Ông đã nhận được bằng BE về kỹ thuật hóa học từ Viện Công nghệ Hóa học Matunga. Sau đó, ông đăng ký học MBA tại Đại học Stanford. Tuy nhiên, ông đã nghỉ học vào năm 1980 để giúp cha mình xây dựng đế chế kinh doanh Reliance. Lúc đó, vẫn là một doanh nghiệp nhỏ nhưng đang phát triển rất nhanh. Đế chế kinh doanh Ambani và sóng gió gia tộc. Thực chất, đế chế kinh doanh mà tỷ phú Mukesh Ambani đang điều hành có tiền thân là công ty do cha ông, doanh nhân Dhirubhai Ambani thành lập. Năm 1960, ông Dhirubhai Ambani từ bỏ công việc nhân viên tại trạm xăng ở Suez để trở về quê hương xây dựng công ty Reliance Commercial cùng với anh trai của mình. 5 năm sau, ông tách riêng ra và tiếp quản mảng sản xuất sợi tổng hợp polyester. Năm 1977, ông sáng lập tập đoàn Reliance Industries và lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực hóa dầu và viễn thông. Thời điểm đó, công ty chỉ hoạt động bó hẹp trong lĩnh vực hóa dầu. Tuy nhiên, với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong một thời gian dài, ông Dhirubhai Ambani đã mở rộng công ty ra các lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, năng lượng, cung cấp vốn thị trường và trở thành tập đoàn Reliance Industries Limited vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên, đến năm 2002, ông Dhirubhai Ambani đã qua đời vì một cơn đột quỵ. Sau cái chết của ông, đế chế Ambani bước vào một thời kỳ sóng gió khi hai anh em nhà Ambani là Mukesh và Anil bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn Reliance Industries. Lý do được đưa ra là do cha của họ qua đời mà không để lại di nguyện nào. Đến năm 2005, dưới sự sắp xếp của người mẹ, nhà Ambani đã đi tới một thỏa thuận. Trong đó, công ty của Mukesh là Reliance Industries sẽ bán lại cho công ty của Anil là Reliance Natural Resources ít nhất 1/3 sản lượng dự kiến của mỏ khí Krishna. Mức giá trong thỏa thuận khi đó thấp hơn nhiều so với giá khí đốt hiện nay trên thị trường. Các quan chức chính phủ Ấn Độ đều lập luận rằng thỏa thuận năm 2005 không có giá trị vì chính phủ không bao giờ phê chuẩn mức giá thấp hơn giá thị trường. Anil thì phản pháo và cho rằng công ty của anh trai với sự hỗ trợ của Bộ Dầu Lửa Ấn Độ đang tìm cách phá hợp đồng. Tháng 6 năm 2009, Tòa án cấp cao Bombay đã ngừng xét xử vụ tranh chấp giữa hai anh em tỷ phú. Thay vào đó, phán quyết sẽ được đưa ra Tòa án tối cao Ấn Độ. Nếu người anh Mukesh thắng trong vụ này, tập đoàn của ông sẽ có thể thu được 11,5 tỷ đô la Mỹ tiền lãi từ số khí đốt bán cho tập đoàn của người em trai. Tuy nhiên, nếu Anil thắng, số lãi khổng lồ trên sẽ ngay lập tức biến thành khoản lỗ 5,4 tỷ đô la Mỹ. Trận chiến của anh em nhà Ambani không chỉ là vấn đề gia đình mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới chính phủ Ấn Độ và nền kinh tế nước này. Một số nhà hoạch định chính sách cho rằng vụ tranh chấp này khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngại vào Ấn Độ giữa lúc quốc gia 1,2 tỷ dân đang cần tới vốn đầu tư lớn để khai thác các mỏ dầu và khí đốt. Đến tháng 2 năm 2019, ông Anil Ambani bắt đầu gặp rắc rối sau khi công ty Reliance Communications của ông nhiều lần không thể thanh toán chi phí duy trì dịch vụ cho đối tác Ericsson AB tại Ấn Độ. Vì tự đứng ra bảo lãnh cho công ty, Anil Ambani bị tòa án yêu cầu thanh toán tiền cho đối tác trong một tháng hoặc phải ngồi tù. Lúc này, tỷ phú Mukesh Ambani đã nhảy vào để cứu em trai mình thoát khỏi cảnh tù tội bằng cách thanh toán món nợ lên đến 80 triệu đô la Mỹ. Vụ giải cứu em trai và phút chót của tỷ phú Mukesh Ambani đã giúp mối quan hệ trong gia đình Ambani trở nên dễ chịu hơn. Người kế nghiệp xuất sắc. Nếu như ông Dhirubhai Ambani, người cha quá cố của Mukesh Ambani có công xây dựng nên tập đoàn Reliance Industries, thì Mukesh lại được biết đến là người có công đưa tập đoàn này ra thị trường thế giới. Bởi chỉ sau một thời gian ngắn sau khi người cha mất, Mukesh đã tái cơ cấu và mở rộng quy mô tập đoàn. Thật vậy, sau hàng loạt đợt tái cơ cấu và định hướng phát triển vươn ra quốc tế, Mukesh đã đưa Reliance Industries trở thành tập đoàn có giá trị lớn thứ hai Ấn Độ, khoảng 90 triệu đô la Mỹ với vốn hóa thị trường lên tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ, kinh doanh nhiều lĩnh vực từ năng lượng, hóa dầu, viễn thông, bán lẻ cho đến ngân hàng. Không nói ngoa, đế chế Reliance chính là một trong những xương sống của nền kinh tế Ấn Độ mà Mukesh trên cương vị chủ tịch và giám đốc điều hành đã sở hữu 40% cổ phần đế chế này. Ông cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển dự án sản xuất ở Pataganga, khu tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới thuộc bờ biển phía Tây Ấn Độ. Đến nay, với doanh thu khổng lồ đến từ dự án khu tổ hợp lọc dầu với số vốn đầu tư lên tới 24 tỷ đô, được xem là chìa khóa đưa Reliance lọt top những doanh nghiệp có giá trị nhất toàn cầu. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Vị tỷ phú bản lĩnh. Sau vụ tranh chấp tài sản với em trai, ông Mukesh nắm quyền tại các mảng kinh doanh dầu mỏ, khí ga, hóa dầu và khai khoáng, trong khi người em trai Anil điều hành mảng xây dựng, sản xuất điện, viễn thông, tài chính, giải trí. Nhưng ngay trong năm 2005, giá dầu thô tăng lên 60 đô la Mỹ một thùng, khiến lợi nhuận của mảng lọc dầu sụt giảm đáng kể. Tình hình bết bát cho đến năm 2010, Mukesh quyết định chuyển hướng, đặt cược 35 tỷ đô la Mỹ vào công ty Reliance Jio Infocom để phát triển hệ thống mạng 4G tốc độ cao. Đây là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất Ấn Độ với mục tiêu chiếm lĩnh vị trí thống trị tại thị trường viễn thông lớn thứ hai thế giới. Công ty Jio của Mukesh làm rung chuyển ngành công nghiệp viễn thông Ấn Độ bằng các cuộc gọi miễn phí và dữ liệu giá rẻ. Sự xuất hiện của Jio đã tạo ra cuộc cách mạng trong công nghiệp viễn thông khi lần đầu tiên hàng triệu người Ấn Độ có thể truy cập Internet để đăng ký các dịch vụ thanh toán, tải xuống sách giáo khoa hoặc đơn giản xem các trận đấu cricket. Đến tháng 9 năm 2016, hãng viễn thông Reliance Jio đã có trên 252 triệu người dùng và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Năm 2018, lợi nhuận dòng của công ty chạm ngưỡng 415 triệu đô la Mỹ, tăng 310% so với năm 2017. Mạng xã hội Reliance Infocom cũng trở thành một trong những mạng thông tin nhiều người đọc nhất trên thế giới. Ngoài ra, Mukesh đang cố gắng tận dụng hệ thống bán lẻ và viễn thông của mình để khai thác thị trường mua sắm trực tuyến tại Ấn Độ. Theo ước tính của Morgan Stanley, thị trường này sẽ tăng trưởng 600% lên 200 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Không dừng ở đó, tỷ phú giàu nhất châu Á đang ôm mộng thay đổi bộ mặt của hạ tầng đô thị Ấn Độ với kế hoạch xây dựng một siêu thành phố ở ngoại ô thủ đô Mumbai, phát triển theo hướng của Singapore như có sân bay, bến cảng, kết nối với biển. Khi hoàn thành, thành phố này sẽ là nơi sinh sống làm việc của hơn nửa triệu người dân. Đại dự án kỳ vọng thu hút doanh nghiệp và các tập đoàn trên khắp thế giới, 75 tỷ đô la Mỹ đầu tư trong 10 năm tới. Nhiều chuyên gia nhận định dự án này sẽ mở ra chương mới cho Ấn Độ, có thể làm thay đổi toàn bộ bức tranh hạ tầng đô thị của đất nước đông dân thứ hai thế giới. Người đàn ông giàu nhất châu Á. Theo Forbes, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hiện có khối tài sản trên 50 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2019 và là người giàu nhất Ấn Độ. Ngoài ra, vị tỷ phú này đã vượt mặt tỷ phú Jack Ma Trung Quốc để trở thành người giàu nhất châu Á. Đây là cột mốc mới nhất mà Mukesh Ambani đạt được kể từ khi tiếp nhận sản nghiệp từ cha và nâng nó lên một tầm cao ngoài sức tưởng tượng, biến nhà Ambani đứng thứ nhất trong danh sách những gia tộc giàu nhất châu Á. Trong sự nghiệp nổi bật của mình, Mukesh đã nhận được rất nhiều giải thưởng, doanh nhân Eason Young của năm 2010, giải thưởng truyền thông thế giới năm 2004, nhà lãnh đạo doanh nghiệp năm 2010, giám đốc điều hành toàn cầu hoạt động tốt nhất năm 2010, nhà lãnh đạo doanh nghiệp thiên niên kỷ của Ấn Độ năm 2013. Hiện tại, gia đình Ambani sinh sống tại Mumbai trong tòa nhà chọc trời cao 27 tầng, sang trọng với ước tính chi phí xây dựng 1 tỷ đô la Mỹ mang tên Antilia. Dinh thự này đang giữ kỷ lục ngôi nhà đắt nhất thế giới. Tòa nhà bao gồm bể bơi, phòng sự kiện, một khu vườn trải rộng khắp 3 tầng, 3 khu đỗ trực thăng và có thể trụ vững trước động đất 8 độ Richter với khoảng 600 nhân viên phục vụ. Đầu năm 2019, Mukesh đã tổ chức lễ cưới hoa lệ cho con trai, được đánh giá là ngang tầm với lễ cưới của Hoàng gia Anh. Ước tính ông đã chi 115 triệu đô la Mỹ cho ngày trọng đại này. Số tiền này thậm chí còn lớn hơn mức chi phí Hoàng gia Anh từng sử dụng vào đám cưới của Thái tử Charles. Sở dĩ hôn lễ tốn kém bởi những khoản như thuê máy bay chở khách, tổ chức tiệc tùng và bao trọn đồ ăn thức uống trong suốt 4 ngày liên tiếp cho 5.100 người dân tại vùng Udaipur. Chưa dừng lại ở đó, hôn lễ của con trai ông còn gây chú ý mạnh mẽ bởi danh sách khách mời với sự góp mặt của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra, nam ca sĩ Nick Jonas, ngôi sao nhạc pop nổi tiếng Beyoncé cũng được mời biểu diễn. Tỷ phú đô la thích ăn chay. Là doanh nhân duy nhất ở Ấn Độ có bảo mật hạng Z, Mukesh chưa bao giờ nếm rượu trong đời. Ông cũng là một người ăn chay thuần túy. Đây là một điều cực kỳ hiếm thấy đối với tất cả những người bình thường, chưa nói đến người nắm giữ khối tài sản khổng lồ như ông. Mukesh Ambani rất thích các món ăn miền Nam Ấn Độ và là khách quen của Mysore Cafe, một quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm Mumbai có lịch sử từ những năm 1930. Ông cũng đam mê công nghệ và luôn muốn bắt kịp với những làn sóng công nghệ mới nhất. Ngoài ra, Mukesh Ambani cũng dành tình cảm đặc biệt cho những chiếc xe hơi. Ông sở hữu 168 chiếc xe hơi, trong đó có chiếc BMW 760Li có khả năng chống đạn với lớp giáp mạnh đến mức có thể dễ dàng chịu một vụ nổ bom. Ông cũng sở hữu những chiếc Mercedes-Maybach-Benz S660 Guard, Aston Martin Rapid, Rolls-Royce Phantom và Bentley Continental Flying Spur. Chuyển giao quyền lực. Tỷ phú Mukesh Ambani hiện nay đã ngoài 60 tuổi, đang có tham vọng lớn trong các lĩnh vực thương mại điện tử và muốn thông qua các con để thúc đẩy hiện đại hóa đế chế của mình. Sự trao quyền cho cặp song sinh Isha và Akash là những tín hiệu ban đầu cho thấy những nỗ lực mà đế chế này đang thực hiện để bồi dưỡng cho những người thừa kế. Ngày 12 tháng 8, tỷ phú này vừa tuyên bố rằng công ty sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út, sẽ mua 20% cổ phần của Reliance Industries, cho phép tập đoàn của tỷ phú Mukesh Ambani giảm bớt khoản nợ trong những năm gần đây. Trong những thập kỷ tới, hàng tỷ đô la tài sản sẽ được chuyển giao cho thế hệ tiếp theo trong đế chế kinh doanh do gia đình này đang kiểm soát trên khắp châu Á. Những vụ chuyển giao thế hệ như thế này có thể đi kèm với những tranh chấp, tương tự như những gì mà tỷ phú Mukesh và em trai Anil từng trải qua. Trong khi những thế hệ sau giàu có chủ yếu nhờ vào tài sản thừa kế, thì người sáng lập tập đoàn Reliance, Dhirubhai Ambani, lại đi lên từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, chỉ vì không để lại di chúc trước khi qua đời mà ông đã vô tình tạo ra cuộc chiến tranh giành tài sản kéo dài suốt một thập kỷ giữa hai con trai. Hy vọng tỷ phú Mukesh Ambani sẽ rút kinh nghiệm từ bài học trong quá khứ và thực hiện cuộc chuyển giao tài sản trong yên bình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!